Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, khai quang rồi thần hoàng. Thú triều cùng địa cung, mặt đất đỏ nâu trên, vô số bóng dáng cấp tốc chạy, không hề che giấu chút nào phóng thích mạnh mẽ thần cảm giác. Bọn họ đang tìm kiếm, muốn tìm đến tạo hóa. Đương nhiên nếu là thật sự có tiên gia động phủ vậy thì càng tốt. Chuyến này lớn nhất mục đích cũng là đạt đến rồi. Đi tới tiên gia chiến trường, không chính là vì đạo thư, tiên khí mà tới sao? Nếu có điều hoạch, nhất định là tại những kia bảo quản lại trong động phủ. Lần này tiên gia chiến trường là kỳ ngộ, cũng là đại nơi nguy hiểm, có thể sẽ bộc phát ra kinh thiên tranh đấu. Đây là tất nhiên. Đối mặt cổ xưa thiên công, tiên đạo kinh văn, chính là 6 vị trí tôn trẻ tuổi đều phải đại chiến. Bọn họ đều là tu ra 3 đạo tiên khí tồn tại. Kiêu căng tự mãn, tất nhiên sẽ có va chạm. Không ít đệ tử chính thức đều đang nói nhỏ. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn kỹ 6 cái kia phương hướng bóng dáng dường như từng phương bốc hơi hỏa lò. Dâng trào bàng bạc huyết khí, cho dù có sinh linh bổ nhào tập kích mà đến, cũng bất quá là một quyền nổ nát hạ tràng. Trong thiên thần thư viện trưởng lão từng có ám chỉ, cho phép ở nơi này thích hợp tranh đấu, sẽ không quá đáng truy cứu. Cái này cũng là rất nhiều đệ tử chính thức trận địa sẵn sàng đón quân địch một trong những nguyên nhân. Dựa vào bọn họ nhìn thấy, kia 6 vị trí tôn trẻ tuổi nhất định có chỗ giao chiến. Không nói được sẽ phân ra cái cao thấp đến tiên gia chiến trường. Ta trong ký ức không phải rất an bình a, thường thường sẽ có thú triều bạo phát, không ít tu sĩ chính là như thế trừ khử, cũng coi như là chuyện thường rồi. Thần hoàng nhìn phía trước liên miên dãy núi, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường a, người linh cảm không sai. Vương Đằng mở miệng, trong con ngươi phù hiệu nhanh chóng phóng to sau đó treo ngược mà lên. Như một mặt gương sáng vậy phản chiếu ra phía trước kỳ cảnh từng đoàn rừng rực dáng hồng dơ lên. Cao vờn quanh, như là một phương màn trời vậy rủ xuống. Chiếu rọi đỉnh vòm một mảnh diễm diễm. Oanh, không lâu lắm, đất rung núi chuyển, mảnh này màu đỏ nâu đại địa nơi sâu xa. Truyền đến kinh người tiếng vang, giống như hồng thủy ngập trời. Chút xuống mà tới, đây là thanh âm gì? Phát sinh cái gì? Làm sao như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh bình thường? Chẳng lẽ có bản thổ sinh linh tụ hội đánh tới hay sao? Tất cả mọi người đều giật mình. Luồng gợn sóng này là kịch liệt. Không khỏi để bọn họ nhớ tới từng ở khu không người gặp phải những kia sa đọa giả thiết kỵ cũng là. Cưỡi lấy hung thú vồ giết mà đến. Một trận đất rung núi chuyển ầm ầm. Ào ào ào. Rốt cục gần rồi. Một luồng hồng chiều vọt tới. Thú ảnh xước xước, hướng về phía này bao phủ tới. Mọi người tê cả da đầu. Đây cũng quá khủng bố. Đó là thành đàn liên miên lông đỏ thú. Đè ép đầy đường chân trời. Lao nhanh, gầm thét lên, hướng bọn họ xung phong. Mỗi một đầu đều đại như trâu nước. Giống như con chuột, cả người lông đỏ. Tiếng kêu thê thảm, trừng màu đỏ tươi con mắt. Cực tốc vọt tới. Miệng lớn như chậu máu bên trong hàm răng trắng toát. Nhiều như vậy tiên đạo sát khí thai nghén sinh linh. Này, đây là thú triều không thành. Thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người sởn cả tóc gáy. Phải biết, đây không phải bình thường hung thú. Mà là bên trong chiến trường hung sát khí hóa thành. Thậm chí không thiếu tiên đạo khí tức. Loại này đáng sợ cổ thú là nhất khó dây vào. Không đúng. Chỉ là tảng lớn xương mù chồng chất cùng nhau. Cũng không phải là tất cả đều là thực thể. Không có nhiều như vậy. Đứng vững. Có người quá to. Hiện tại nếu như rút đi. Trốn hướng chiến thuyền hoàng kim nơi đó. Ở thư viện trưởng lão trước mặt tuyệt đối sẽ mất phân. Liền cổ địa nơi sâu xa cũng không vào được. Đàm luận quật khởi thế nào cùng tranh hùng. Một vài người nhìn ra. Những hung thú này nhìn thanh thế hùng vĩ. Nhưng cũng không hề tưởng tượng nhiều như vậy. Có chút thuần túy là dáng đỏ. Là sương mù. Còn chưa từng kết ra hữu hình thân thể. Ầm ầm. Đại diện tích bảo thuật bạo phát. Rất nhiều đệ tử hợp lực. Bảo vệ một cõi cực lạc hư huyễn chi vật. cũng dám làm càn. Vương Đằng mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, trực tiếp ra tay. Huyết khí nổ vang như sóng lớn vỗ bờ nước trời, rung động vạn dặm. Hùng hồn hắn há mồm quát mắng, sóng âm cuồn cuộn như chiều, hóa thành tảng lớn sóng bạc xếp cuốn ngược. Phía trước quái lạ hung thú một hồi nổ nát đầu, thân thể đều bị chấn nát. Sau đó hắn hổ gặp bầy dê vậy, đại khai sát giới, hai tay chấn động tề thiên cao. Vẻn vẹn là vận chuyển bảo thuật liền có tảng lớn huyền quang chảy xuôi dâng trào, hóa thành nhân thế vạn binh thảo phạt, không thể không nói. Vương Đằng dũng lực quan thế, ở trong thiên quân vạn mã giết chóc, như một thanh sắc bén đao nhọn, xé ra chiến trường, dũng mãnh tiến lên, không thú có thể kháng cự. Giữa trường như con chuột vậy lông đỏ thú, mặc dù là đáng sợ sát khí hóa thành, thế nhưng ở trước mặt của hắn, không có thể ngăn cản, đều bị hắn miễn cưỡng đánh gục. Hắn một đường đại sát về phía trước, quyền phong chỗ đến, không gì địch nổi. Hí, tưởng thật dũng lực quan thế, như vậy thể phách nói là thất truyền luyện thể sĩ e sợ đều có người tin tưởng đi. Những người khác thấy thế, sĩ khí đại trấn, từng cái tiến bộ dũng mãnh, xông về phía trước. Trên chiến trường tiếng hô, giết rung trời. Lông đỏ thú cứ việc hung tàn, như hồng thủy vọt tới, nhưng vẫn không có dọa sợ mọi người. Bọn họ kịch liệt chém giết, xông về phía trước đi. Không ai từng nghĩ tới, mới tiến khu cổ địa này, liền gặp gỡ trong truyền thuyết đáng sợ nhất thú triều, gào gừ. Ở lông đỏ thú phía sau, còn có một chút cự thú, như màu vàng quái vật, màu máu cự nhân chờ. Mỗi một người đều rất dữ tợn. À, xông qua lời nói, hẳn là sẽ yên tĩnh. Chúng ta đến toàn lực giết tới. Phong Hành Thiên nói, hắn đến từ phong tộc, tự nhiên hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Biết tình huống như thế có nghĩa là gì? Đã có thú triều xuất hiện, nói rõ nội bộ tất nhiên có kỳ chân hiện thế. Vương Hy cùng Yêu Nguyệt công chúa đồng thời mở miệng. Thanh Lệ con mắt từ từ nóng rực. Nguy hiểm cũng là đại diện cho kỳ ngộ tốc hành. Một đường giết tới, huyền côn, lục đà khí thế tỏa ra, đi nhanh về phía trước, bắn lên tảng lớn mịt mờ bốc hơi mọi người xung phong. Đẫm máu đấu tranh, sau nửa canh giờ, dâng trào thú triều càng kịch liệt, như là đến một cái đỉnh cao. Nguyên bản tụ tập ở lông đỏ thú sau các sinh linh cũng bước động bước. Tiến, muốn công giết tới, gào thét không ngừng oanh, một đầu trắng bạc voi lớn vọt tới. Có thể có trăm trượng cao như vậy, cùng một tòa ngọn núi nhỏ loan giống như, bị Vương Đằng một trưởng đánh bay ngang ra, nổ tung ở trong hư không, hóa thành một đoàn màu trắng nhạt sương mù. Phương hướng này người đều lấy làm kinh hãi. Loại thủ đoạn này, quá ác liệt cùng bá đạo rồi. Phải biết, loại kia trắng bạc voi lớn thân thể khổng lồ, ẩn chứa tiên đạo sát khí. Một ít đệ tử chính thức ứng phó lên đều rất vất vả. Hắn lại một lòng bàn tay liền cho đánh nổ, cường hãn biết bao. Cô ạch cô à ục ục ục. Bỗng nhiên, ở đó thú triều nơi sâu xa, một tôn mọc ra ba mắt bốn cánh tay cự nhân đi ra, trong miệng tụng niệm nghe không hiểu cổ ngữ, nhưng sát ý dâng trào, hướng về Vương Đằng phương hướng đi tới. Một bước liền đem đứng vững thái cổ ma nhạc đạp nổ tung. Nổ tung thành trăm nghìn khối thi thể thông linh. Vẫn là lúc trước tiên cổ chủng tộc chỗ thai nghén sát khí. Vương Đằng ánh mắt chuyển động, cảm ứng cự nhân ba mắt kia khí thế. Ầm một tiếng, hắn một quyền đánh ra ngoài, vòm trời này đều bị kích sụp. Oanh sát, một quyền xuyên thủng vòm trời. Vương Đằng quanh thân vờn quanh huyết khí dường như chân hỏa vậy bốc lên thiêu đốt. Óng ánh lóa mắt, đòn đánh này bá khí vô song. Ùng ục ùng ục, ục ục ục. Cự nhân ba mắt kia tức giận, càng là lấy ra một cây chiến kích, tỏa ra ánh sáng lung linh, rọi sáng bầu trời, đồng thời dưới một đòn để hư không sụp ra, khe hở lan tràn mấy dặm, uy lực cường tuyệt không gì sánh được. Đùng, Vương Đằng cú đấm này trực tiếp đánh vào đại kích trên, cùng kia màu tử kim kích phong đụng vào nhau, bạo phát ánh sáng chói mắt cột, chỉ nháy mắt, hắn liền đập cho này chiến kích nổ tung. Hóa thành vài trăm mảnh vụn, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh. Chỉ một thoáng, giống như một cơn mưa sao băng ngang trời, đập xuống hướng đại địa, rực rỡ mà lại kinh người. Tình cảnh hơi lớn, để này màu đỏ nâu mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Đùng, chết đi, Vương Đằng không buông tha, một bước bước rơi, trực tiếp đánh ra long quyền, uy lực cường tuyệt, kéo khủng bố huyết khí tràn ngập ra, để hư không đang run rẩy, để người chung quanh tất cả đều chấn động, lấy hắn làm trung tâm, như là một vòng bất hủ thiên dương đang thiêu đốt, thần hỏa ngập trời, liệt diễm mênh mông, này đã không phải đơn giản một quyền, mà như là sóng thần, như là rời núi kéo sóng, sóng lớn vỗ bờ, oanh tạp ma tới, quyền chưa đến, cỗ kia nóng rực bá đạo, mênh mông vô biên quyền phong liền đến, chấn cự nhân ba mắt kia bay ngược mà đi, máu phun phè phè, vo ve, tảng lớn dáng hồng ở Vương Đằng lòng bàn tay hội tụ thành chiến mâu, như một cây căng thẳng cung lớn, mỗi một tấc cơ thể đều đang phát lực, bỗng nhiên ném ầm ầm, khắp nơi đại địa rung động, cao thiên run lên, hai hàng sóng khí xé rách mà lên, chỉ thấy một đạo đỏ sẫm lưu quang bắn nhanh ra, trực tiếp đem cự nhân ba mắt kia thân thể xuyên thủng, đổ nát ở trời cao gào. Dưới một đòn, lông đỏ thú phát điên, thành đàn liên miên xung kích. Đáng sợ nhất chính là, sau lưng chúng còn có một chút cự thú chờ, cường đại hơn, như màu vàng cổ thần, sáu rực ma cầm chờ, hoành hành ma tới, xì xèo, chân hoàng ra tay, ở trời cao bên trong đập cánh, hóa thành một đạo đỏ sẫm chữ thập đem một đầu màu vàng cổ thần đánh giết. Một lần nữa hóa thành sát khí một bên khác, bốn vị trí tôn trẻ tuổi lại bị thú triều áp xúc đến cùng một chỗ. Loáng thoáng bầu không khí rất hồi hộp, Vương Hy cùng Lục Đà gặp gỡ, ở nơi đó đối lập, Yêu Nguyệt công chúa lại là ở cùng Huyền Côn đang đối đầu. Ở xung quanh của bọn họ, còn có một chút người theo đuổi, tất cả đều đang chuẩn bị ra tay. Đương nhiên, càng có rất nhiều lông đỏ thú hướng nơi này đập tới. Cùng với cái khác khổng lồ thần ma quái vật, thời điểm như thế này còn có lòng thanh thản đối lập. Cách đó không xa Vương Đằng nhíu mày, không rõ ràng những người này trong lòng đang suy nghĩ gì. Là phải ở chỗ này liền phân ra cái cao thấp sao? Hắn lập ở một tòa núi xanh trên, hắc kim chiến y khẽ nhếch, vô hình trường vực tản ra, để đại địa sụp ra, vòm trời vặn vẹo lúc này. Chính là những kia lông đỏ thú đều đình chỉ công kích. Bị hắn mạnh mẽ khí chàng chỗ nhiếp. Từng cái gầm nhẹ. Không dám tới gần. Lục Đà sợi tóc rối tung. Đứng ở nơi đó. Một người liền phảng phất có thể áp chế cửu thiên thập địa. Hắn xem ra cũng coi như tuấn nhã. Thế nhưng khí tức khủng bố Vương Hy mỹ lệ gần như mộng ảo. Hoàn mỹ trên mặt mang theo vẻ nghiêm túc. Thu thủy vậy con mắt. Nhìn chằm chằm đối diện Lục Đà, ở trên người nàng, ba đạo tiên khí hiện lên, hóa thành đóa hoa, ở nơi đó tỏa ra lại hợp lại. Cảnh tượng khủng bố, lệnh bốn phía Sơn Hà đều đang kịch liệt run rẩy. Mà một bên khác, Yêu Nguyệt công chúa cùng Huyền Côn cũng giống như thế. Ở bọn họ nơi đó, hỗn độn khí đều xuất hiện, ở giữa hai người này phun trào, sau đó nổ tung, nổ vang, chu vi. Liên miên lông đỏ thú huyết bắn tại chỗ, triệt để chết đi, giết. Đang lúc này, đại chiến bạo phát, bất luận là Lục Đà cùng Vương Hy, vẫn là Yêu Nguyệt công chúa cùng Huyền Côn đều động thủ rồi. Lục Đà dũng mãnh không gì sánh được, dẫm chân một cái, này được xưng tiên gia chiến trường cổ địa, cứng rắn nhất chiến trường, cũng là sụp ra, khe lớn màu đen lan tràn hướng phương xa, hắn một bước bước ra. Đấu chuyển tinh di, phảng phất ở qua lại thời không vậy. Giết về phía trước, bốn vị trí tôn trẻ tuổi va chạm vào nhau. Tiên quang ngút trời, nứt ra càn khôn. Người trẻ tuổi mà, máu nóng, nếu không là ngươi quá biến thái. Hơn nửa bọn họ cũng sẽ tìm tới ngươi. Tổng nghĩ phân cái cao thấp. Thần hoàng ngẩng lên đầu, bày ra một bộ cao nhân tiền bối tư thái. Thổn thức cảm khái ầm ầm. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nó trực tiếp một cái lảo đảo, từ vai của Vương Đằng trên ngã rơi xuống, một luồng gợn sóng khủng bố từ phía chân trời truyền đến. Mênh mông khó lường, như biển sao rơi rụng ở nhân gian, đập cho đại địa lật úp. Có thể nhìn thấy mặt đất đỏ nâu ở rung động ầm ầm, không ngừng sụp ra. Một luồng mạnh mẽ thần niệm đảo qua, bao phủ vùng non sông này, vạn vật rung động, cảnh tượng kinh người, rất nhiều đỉnh núi đều nứt ra rồi. Vương Đằng trong lòng hơi động, nhíu mày nhìn tới, cỗ này không tên khí tức đáng sợ như thế, quá mức kinh người, thấy rõ nó bản thể đến tột cùng cường đại đến mức nào. Bạch Vô Thanh vô tức, cao nhất một ngọn núi lớn trên xuất hiện một bóng người. Ở tối tăm tia sáng bên trong, nơi đó rất mơ hồ, bóng đen cao to mà oai hùng thẳng tắp, áp bức người muốn nghẹt thở. Vương Đằng trên trán 10 lá đạo liên tách tỏa hào quang, cùng thế giới thụ cấu kết đem bản thân che lấp. Người này khí tức quá mức khủng bố, phảng phất xoay tay là có thể đánh ra dưới nhật nguyệt tinh thần đến. Một bộ thi thể không đầu ngã xuống đất, thần hoàng trừng mắt, người kia không có đầu, quay lưng phương hướng này, giữa cổ đầm đìa máu tươi, như là mới bị chém xuống thủ cấp không bao lâu, hẳn là bị trảm thủ rất nhiều năm. Trên người hắn có một luồng cửu viễn khí tức, liền kia nhìn như đỏ sẫm máu cũng như vậy. Nó uể oải nói nhỏ, thân thể bị áp bức không nhấc lên nổi, dường như gánh vác một tòa lại một tòa thái cổ thần sơn, giống như loại kia chiến y, loại kia tàn tạ giáp trụ chờ, hoàn toàn nói rõ hắn là một cái cổ nhân. Cơ thể có tàn dư tiên khí tràn ngập, càng có một loại ma tính, kinh sợ lòng người. Một người đứng ở nơi đó, phảng phất có thể chém phá cửu thiên thập địa. Đột nhiên, hắn biến mất rồi, thế nhưng vùng thế giới này lại lập tức sụp ra. Một tiếng vang ầm ầm, rất nhiều đỉnh núi nổ tung, mặt đất nứt ra vô số khe lớn màu đen, kéo dài cũng không biết bao nhiêu dặm. Loáng thoáng, Vương Đằng nhìn thấy hắn mơ hồ bóng lưng, hướng về phía bọn họ cưỡi chiếc kia chiến thuyền Hoàng Kim Phương Vị mà đi. Mặt đất tàn tạ, vùng đất này hết thảy lông đỏ thú còn có cái khác hung vật đều bị cỗ kia chấn động kịch liệt ép giải thể, hình thần đều diệt, không còn tồn tại nữa. Loại lực lượng này quá mức đáng sợ, để người sợ hãi. Không lâu lắm, ở trước đó kia sinh linh khủng bố uy hiếp dưới, lông đỏ thú thối lui, trong vùng núi khôi phục yên tĩnh, duy có tiếng gió ở gào thét, tiếng ô ô như là thổn thức, vù vù. Đó là cái gì? Một tòa bị vùi lấp địa cung hiện thế rồi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt liền có tiếng kinh hô vang lên. Ở trước đó kia không đầu sinh linh khủng bố đất đặt chân, dĩ nhiên đại địa nứt toác, hiển lộ ra một cái rất lớn lao địa cung. Người ở chỗ này đều là ngẩn ngơ, lại ở đây hiển lộ ra một tòa địa cung đến. Lẽ nào vừa mới kia không đầu sinh linh bắt đầu từ nơi này đi ra hay sao? Hắc ám tản đi, hỗn độn biến mất, phía dưới rộng rãi địa cung lộ ra mơ hồ cảnh tượng. Ẩn ở một mảnh trong vực sâu, nhàn nhạt mùi thơm ngát tung bay đi ra, là thuộc về thần dược khí tức. Vương Đằng trong lòng hiểu rõ, kia không đầu sinh linh quá nửa là ra từ nơi này. Bị kinh động, xung phong đi ra bốn phía các đệ tử cũng đều hiểu. Nhanh chóng lao xuống, ánh sáng nhấp nháy. Trong vực sâu quả nhiên có một gốc thần dược xuất hiện. Nó đâm vào trong lớp đất, cực tốc mà đi, trốn vào trong cung điện dưới lòng đất. Lúc này, những người ở chỗ này không người có thể bình tĩnh. Nơi này rất khả năng chính là một tòa cổ động phủ, có tiên đạo tạo hóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.